Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 458, phục chế, sáng thế, năng lực. Giê-xu mẫu thân là ai? Đức mẹ Maria. Tuy nhiên dựa theo giáo nghĩa truyền thuyết Đức mẹ Maria thuần khiết vô hạn tình huống phía dưới ra. Đời Giê-xu. Nhưng dù chỉ là để Giê-xu đản sinh vật chứa cái kia chắc cũng là thuần khiết thần thánh. Tuy nhiên Jesse căn bản không tin tưởng Tô Thánh chuyện quỷ, nhưng trong lời nói đối với Giê-xu không tôn trọng vẫn là để hắn phi thường nổi nóng. Dù là hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng, nhưng hắn dù sao cũng là một truyền giáo sĩ. Hơn nữa không biết vì sao, loại này phẫn nộ so trước đó còn mãnh liệt hơn. Mãnh liệt đến hắn đều sắp khống chế không nổi. Hắn ầm một tiếng đứng dậy huy quyền liền hướng Tô Thánh đánh qua. Tô Thánh nhe răng hướng một bên hơi hơi nghiêng. Jesse nắm đấm thất bại xông về trước. Bị dưới chân bình rượu trượt chân phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Tức giận Jesse đứng dậy quay người không chịu bỏ qua. Kết quả vừa mới quay người chỉ thấy Tô Thánh giơ lên từ dưới đất nhặt lên bình rượu. Bình rượu nện ở Jesse trên đầu trong nháy mắt vỡ vụn. Jesse mãnh liệt lung lay phảng phất bị chọc giận hùng sư một dạng hét lớn một tiếng, người đáng chết. Vốn nên là bình thường oán hận gầm thét, nhưng theo Jesse tiếng giống giận dữ càng là nhiều hơn một loại lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này tựa hồ có thể thao túng người linh hồn, vì đó khống chế một dạng. Đây là sáng thế lực lượng, phục chế. Cỗ lực lượng này vừa ra Tô Thánh liền trực tiếp phục chế tới, tiếp theo liền định điệp ra trở về. Có thể lúc này hắn lại phát hiện một kiện thú vị sự tình. Sáng thế lực lượng tương tự Thượng Đế Thanh Âm. Thượng Đế Thanh Âm tự nhiên mang theo vô thượng thần uy. Mặc kệ ý chí lực, tinh thần lực lại kiên định, người cũng vô pháp chống cự. Bởi vì đây là từ sâu trong linh hồn một loại khống chế. Có thể phục chế qua nê cần năng lực Tô Thánh tương đương với có linh hồn lại không có linh hồn. Thượng Đế Spirit of Vengeance Spectre thẩm phán không được bản thân. Sang thế loại này Thượng Đế Thanh Âm tự nhiên cũng không khống chế được bản thân. Nếu như đổi lại người bình thường, lúc này đã chết. Dù là Jesse khả năng còn không có biết rõ ràng năng lực của mình, nhưng là phải chết. Có thể Tô Thánh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhìn xem Jesse gầm thét sau giữ tợn nhìn mình trực tiếp huy quyền đánh qua. Bình thường một quyền đánh Jesse xương mũi đứt gãy, đầy mặt nở hoa, kêu lên một tiếng đau đớn sau ngã trên mặt đất trực tiếp liền choáng. Nếu như nhớ không lầm giống như sáng thế là từ trong thiên đường chạy đến a. Còn có hai cái phụ trách trông coi sáng thế đậu bỉ thiên sứ. Chết liền có thể tại nguyên chỗ đổi mới. Vẫn là một đôi tốt bạn gay. Bọn họ hẳn là sẽ theo đuổi bắt sáng thế. Tìm đến Jesse phiền phức. Không có kết quả sau đem Sen of Killer kéo đi ra. Như vậy, liền lại chờ đợi tốt rồi. Tô Thánh thầm nói một câu phiết một cái té xỉu Jesse trực tiếp về tới. Emily cửa nhà sau đó gõ cửa tiến vào. Emily không nghĩ tới Tô Thánh liền nhanh như vậy trở về. Ta còn chưa kịp thu thập đây. Nàng thấp giọng nói, không nóng nảy, chậm rãi thu thập, dọn dẹp sạch sẽ một chút. Tô Thánh thuận miệng nói một câu an vị trong phòng khách nhìn lên TV. Trong TV ngày lễ rất bình thường, Tô Thánh cùng nói xem TV không bằng nói nghĩ đến Marvel thế giới sự tình. Roulette tiến triển không sai đã lẫn vào Marvel thế giới, hơn nữa bắt đầu điều tra Mockingbird Bobby, Phantom Assassin Elektra tình huống, đương nhiên còn có Inhuman Jiaying. Tuy nhiên tiến triển không nhanh như vậy, nhưng nghĩ đến vấn đề không lớn. Đợi đến hắn dàn xếp lại có chỗ tiến triển sau, Tô Thánh liền định mang những người khác cùng đi. Chuẩn bị hào hào chơi một chút. Lúc ẩn lúc hiện làm gì chứ? Tô Thánh nhíu mày nói một câu. Emily chí ít ở trước mặt mình lắc lư nhiều lần. Ta thu thập xong, Emily thấp giọng nói. Tô Thánh lúc này mới phát hiện Emily đã đổi lại áo ngủ. Trời mặc dù còn không có hắc, nhưng Tô Thánh vẫn là ôm lên Emily trực tiếp đi phòng ngủ. Một lần này Emily cuối cùng là đã được như nguyện, không cần mỗi ngày không trên không dưới. Vốn liền ở vào sao động thời kỳ, một lần này tốt rồi hoàn toàn thả ra. Tuy nhiên ngay từ đầu rất đau, nhưng về sau cảm giác. Nói như thế nào đây? Không cách nào hình dung. Cùng dưới tình huống bình thường hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vẫn như cũ dễ chịu. Không đi đem hài tử mang về sao? Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhìn một chút có chút nghỉ ngơi tốt, Emily Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. Emily đem mặt chôn ở giường bên trong thấp giọng nói. Ta xin nhờ qua mấy ngày nay có người chiếu cố nàng. Rồi, Tô Thánh cười khẽ một tiếng đem Emily kéo đến trên người mình để cho nàng ghé vào trên bụng của mình, cười khẽ hỏi, người nghĩ qua về sau sao? Ta sau khi đi cuộc sống của ngươi lại sẽ khôi phục lại lúc đầu tình huống. Jesse giáo đường chỉ sợ cũng sẽ không kinh doanh bao lâu. Đến lúc đó ngươi cuộc sống thế nào? Làm sao chiếu cố con của ngươi? Emily không nói chuyện cũng không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ là trấn nhỏ vắng vẻ phổ thông cô nương mà thôi. Lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện có hài tử. Mặc kệ như thế nào đều muốn nuôi tiếp. Ngoặc kép, ta có thể giúp ngươi. Tô Thánh nói, Emily đột nhiên ngẩng đầu. Giúp thế nào? Ta đối với con của ngươi không có hứng thú gì. Nhưng ta có thể tìm người gửi nuôi nàng. Chiếu cố nàng, ta sẽ cho nàng lưu lại một số tiền lớn. Tìm người tốt nhất tới chiếu cố nàng. Cho nàng tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Hoàn cảnh học tập, đợi nàng lớn lên. Ta có thể cho nàng một phần không sai công việc, tiễn hắn một ngôi nhà, để cho nàng sinh hoạt cùng công chúa một dạng. Tô Thánh dừng một chút lại nói, kỳ thật ta đối với ngươi cũng không nhiều lắm hứng thú. Cho nên ta dùng chính là người khác chưa bao giờ dùng qua địa phương. Nhưng là ta lại không quá ưa thích người khác dùng ta đã dùng qua đồ vật. Cho nên dùng chính ngươi đổi hài tử tương lai một cái siêu việt cuộc sống giàu có. Thế nào, ngươi muốn để ta theo hài tử tách ra? Vậy ta làm cái gì? Emily nói, kỳ thật tương tự ngươi tình huống như vậy nữ nhân rất nhiều. Ta sẽ đưa các nàng thống nhất đặt ở một cái địa phương. Xem như nuôi nhốt lên, các ngươi bình thường có thể tự lo cuộc đời của mình. Tô Thánh nói, suy nghĩ thật kỹ một lần, người tất nhiên vì hài tử đã làm ra hy sinh, vậy liền hẳn là lợi ích tối đại hóa không phải sao? Hài tử, người khác hài tử, Tô Thánh cũng không có hứng thú tiếp bàn, bất quá tiêu ít tiền đem chính mình đã dùng qua đồ vật triệt để mua lại hắn ngược lại là không quan trọng. Hơn nữa còn là một nữ hài, tương lai nếu là đẹp đẽ dù sao cũng so nam hài nhìn thuận mắt nha. Tô Thánh để Emily cân nhắc nhưng lại không cho nàng suy tính cơ hội cùng thời gian. Đường hẹp quanh co dĩ nhiên khó đi, nhưng niềm vui thú lại càng nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.